Thánh Vương, chương 787, cạnh tranh quang minh sứ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787, cạnh quang minh sứ giả Dương Kỳ rắt cục đứng lên rồi à, dưới một người mà trên vạn. Chủ, đó đã là chuyện tất nhiều rồi. Tạm thời hắn cũng không có cách nào xê ông lại được, nhưng quang minh sứ giả lại không thế để rơi vào tay người khác được. Ta bất thắng chính, bến trong thượng hạ quang minh, hắc ám đại sứ giả, quang minh sứ giả sau khi phía trước nhất định sẽ vượt qua hắc ám sứ giả. Dù sao thì bến trong liên minh hộ đạo, đại đa số đều là tu sĩ chính đạo, chiếm tới 90%. Dù sao tu sĩ tà đạo muốn tu luyện thần công nhất định phải tàn sát sinh linh, hãm hại đồng đạo. Mà tu sĩ chính đạo thì lại trực tiếp hấp thu nguyên khí, khác biệt rất lớn. Chuyện này chắc khác nào kẻ ăn chay và người ăn mắn trong thế tục vậy, phân biệt rất rõ ràng. Giết người luyện công và hấp thu nguyên khí trong thiền địa để luyện công là hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Một khi nắm giữ vị trí quang minh sứ giả, thành lập quân đoàn quang minh, đoàn kết chính đạo thì đợi tu vi của Dương Kỳ tăng lên, mượn thế lòng người, thế hiện khắp nơi, chưa chắc đã không thế khiến nộ hộ ạ Liệu Thiện đại đế thoái vị, đoạt lấy quyền lớn. Hơn nữa quang minh sứ giả quyền cao chức trọng, cũng được rất nhiều số mệnh gia tăng lên thân thế, mạnh hơn nhiều so với hộ giáo pháp vương hay chư thiền thần tướng. Mặc dù Thái Hư Yao Tố Nghiễm Nhiện đã là tâm phúc của nộ hộ ạ Liệu Thiện đại đế rồi, nhưng hắn vẫn phải cướp lấy vị trí quang minh sứ giả này. Tuy nhiều dưới vô số ánh mắt như thế này, hơn nữa rất nhiều lão ngoan đồng cũng chưa bị nộ hòa Liệu Thiện đại đế mượn sư. Xê cả thì vẫn có rất nhiều kẻ cạnh tranh. Dương Kỳ có thế thư một lần, đánh bại Thái Hư Yao Tố và những người cạnh tranh khác đạt được vị trí này. Hà! Thái Hư Yao Tố, thậm chí là nộ hộ ạ Liệu Thiện đại đế và nhiều Yao ngoan đống trăm triệu lần không ngờ dưới tình huống này còn có người dám lên người khiếu chiến. Đối phương muốn khiếu chiến uy nghiêm của Thái Hư lão tổ sao? Ngay cả chân mày của nộ hòa Liệu Thiện đại đế cũng nhíu lại. Phía sau hắn có một lão ngoan đồng lập tức no. Y, người này tên là Long Ngạo Thiền, còn gọi là Dương Kỳ, chiếm được vô số kỳ ngộ, từng tạo thành đủ loại chuyện trong liên minh hộ đạo chúng ta có. Thế giải trừ vấn đề về chân khí của cao thú cảnh giới hồng thần, co. Thế trị liệu kích độc sinh hóa, lão ngoan đồng này tất nhiên là tâm phúc của nộ hộ ạ Liệu Thiện đại đế, no. Y toàn bộ mọi chuyện của Dương Kỳ ra. Đại đế nghe vậy lại càng trao mày hơn. Đại đế, trước mắt người còn chưa nắm quyền lực thực sự của liên minh hộ đạo, nơi này cũng rất co. Nhiều lão ngoan đống khuất phục uy danh của ngài, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ mờ âm riêng. Lúc này cũng không thể trực tiếp áp chế thắng nhãi này được, xem thử hắn đang làm trò quỷ gì. Một lão ngoan đống thấy ánh mắt của đại đế co, vẻ không vui liền no. Y, chuyện này tất nhiều bốn đế biết. Đế xem giờ hắn làm gì đấy. Thái Hư lão tổ được ta truyền cho cả triệu năm khi công, khố tu quang minh phố chiếu thần quyền. Nếu như ngay cả một thắng nhãi cảnh giới hồng thần tầng 3 cũng không thu thập được thì chẳng còn tư cách làm quang minh sứ giả nữa. Nộ hòa Liệu Thiền đại đế thần nhiều no. Y, Vu, T, Dương Kỳ bước lên lội đài, nhìn Thái Hư Yao Tố, chắp tay sau lưng no. Y, Thái Hư Lão Tố, ta muốn tranh đoạt vị trí quang minh sứ giả này của người. Hóa ra là người. Thái Hư Lão Tố cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Băng Hữu, lúc này không phải thời điểm người ra về đấu. Người đang ở Thánh Dược Tống Bến trong liên minh hộ đạo, mượn hơi một số trường lao cấp thấp ra về thì được. Nhưng hiện tại là lúc liên minh hộ đạo lựa chọn lãnh tụ cao nhất, người nên lui ra đi. Quang minh sứ giả không có phần của người đầu, thậm nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vi, diệp mít mi, móng nhập thần cơ chi cả 9 hộ giáo pháp vương, hại 14 chư thiện thần tướng cũng không có phần của người, người có, thế làm một trưởng lão hơi cao mà thối. Chờ tới khi người tu luyện đạt tới nửa bước bất hủ rồi hãy lại tranh đoạt cũng không sao. Hiện giờ cảnh giới còn quá thấp đo. Hôm nay người tới nơi này đều là dùng tu vi cao thấp phần thắng bại. Ai lợi hại thì người đó làm sứ giả, nói nhầm nhiều làm gì. Người ở chỗ này đều nghe rất rõ ràng rồi. Ta cũng là lão tố, cũng có tư cách tranh đoạt, chẳng lẽ người muốn độc ba vị trí này sao? Dương Kỳ là ải chủ, đấu co, thế bị một chút lời lệ của người khác mà đối ý, vị trí quang minh sứ giả này ai cũng có. Thế làm, hà, Thái Hư Yao Tố lại càng thấy hài hước. Đại vị quang minh sứ giả đúng là ai cũng có. Thế làm, nhưng ta sợ người không bê tốt xấu, tới lúc bị ta đánh cho trong thương rối, tu hành khi công bị hao tốn khi tiến bộ mà thối. Nếu Tiếu Bằng Hữu đã không biết trời cao đất rộng thì ta cũng chỉ còn có nước cho người hiếu biết hơn một chút. Lắn xuống đi, đừng có bày trò nữa, phần phật. Thái Hư lão tố vung tay áo.

Ba vận ma nữ, hắc ám sứ giả kia cũng lộ thần sắc kinh hãi, sao lại cường đại như thế được? Ta cũng không phải là đối thủ của người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang minh sứ giả và hắc ám sứ giả đối lập hạn chế lẫn nhau, nhưng hiện giờ hình như mình đã bị người này khắc chế hoàn toàn. Đế người này trở thành quang minh sứ giả thì hậu quả đúng là khó chịu nỗi dối. Nhưng hiện giờ ta có biện pháp gì ngắn cần hắn thành quang minh sứ giả chu? Không có, chu, tê biện pháp nào, thực lực hắn mạnh mẽ tới, y, thậm chí có. Thế ra tranh đoạt bảo toa minh chủ với nộ hòa liệu thiền đại nhưng lại không tranh bảo toa mà chuyến tới tranh đại vị của quang minh sứ giả, xem ra là tình thế bắt buộc rồi. Sắc mặt nộ hòa liệu thiền đại đế kia ầm trầm, hắn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn bắn ra một chỉ, một luồng sảng liền bay ra, bao phủ lầy thai hư lao tố vừa bị đánh ra khỏi lối đài. Người này giờ như đang hấp hối, khi công quang mình bị một quyền đánh cho sơ xác. Khí công mà nộ hòa liệu thiền đại đế truyền cho hắn lúc này đã bị hấp thu sạch vào trong cơ thể Dương Kỳ, chẳng khác gì khiến trong chớp mắt Dương Kỳ có minh thần tàng và quang minh phố chiếu thần quyền mà mình. Lập tức trong lòng hắn thất kỳ, LG nhưng cũng không thể hiện ra mặt chút nào. Cách chương.